Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168 Thanh Khâu Thành. Sáng sớm hôm sau, thiên hơi hơi lượng, đoàn người liền từ khách điếm ra tới hướng tới Nam Bộ cùng Trung ương Đại Lục giao giới biên cảnh. Chạy đến, biên cảnh chỗ có một tòa thành trì, gọi là Thanh Khâu Thành, không thuộc về bất luận cái gì quốc gia quản hạt khu vực. Là tòa độc lập thành, Thanh Khâu Thành tuy rằng thuộc về vùng đất không người quản. Rắc rối phức tạp, nhưng trong thành trật tự lại gọn gàng ngăn nắp, chủ yếu đến ích với thành chủ uy hiếp cùng công lao. 10 ngày sau, Mù Thanh Thiển đoàn người đuổi tới Thanh Khâu Thành. Thanh Khâu Thành là Nam Bộ Đại Lục đi thông Trung ương Đại Lục tương đối quan trọng một cái quan. Khẩu, cửa thành người đến người đi thập phần náo nhiệt. Vào thành sau, đoàn người tìm một gian vị trí hẻo lánh an tĩnh khách điếm trụ hạ. Phương tiện hành động, lão đại, kế tiếp chúng ta có phải hay không đi trong thành tìm hiểu một chút về cổ mộ tin tức? Nhạc Vân Dương nhìn Phong Thần hỏi. Nam Bộ cùng Trung ương Đại Lục biên cảnh đột nhiên xuất hiện một tòa cổ mộ. Lúc ấy sinh ra không ít dị động, bởi vậy biết này tin tức người không ít. Phong Thần nghĩ nghĩ nói. Một hồi chúng ta chia làm hai đám người, đi trong thành lớn nhất hai cái tửu lầu ăn cơm. Hẳn là có thể nghe được một ít tin tức, bên ngoài tin tức đều rất đại chúng. Đi tửu lâu có thể nghe được nghị luận, bí ẩn tin tức đều nắm giữ ở Thanh Khâu Thành mấy thế lực lớn trong tay. Rất khó tìm hiểu đến, ít nhất hiện tại còn không thể rút dây động rừng. Hảo, đoàn người tẩy rào sửa sang lại một phen, Phong Thần mang theo Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược hai huynh đệ đi một nhà tửu lâu. Nhạc Vân Dương mang theo mặt khác mấy người đi xa hơn một nhà. Dọc theo đường đi, Phong Thần mấy người tuy rằng rất điệu thấp, nhưng vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Phong Thần tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, phảng phất là từ cửu thiên trên dưới tới trích tiên, vô luận đi đến nơi nào đều như vậy dẫn nhân chú mục. Hỏa Ly Nhược cùng Hỏa Diệp Phong lớn lên rất là tuấn mỹ. Ngô Thanh Thiển tươi đẹp thanh nhã. Là cái đại mỹ nhân, như vậy tổ hợp, nhất hấp dẫn nam nữ già trẻ ánh mắt, Thanh Khâu Thành lớn nhất tửu lầu ở trong thành tâm, lúc này đúng là ăn cơm thời gian, người rất nhiều, mấy người tìm một góc vị trí ngồi xuống, điểm đồ ăn liền bắt đầu chú ý nghe chung quanh người đàm luận. Các ngươi nghe nói không? Biên cảnh thượng đột nhiên toát ra tới kia cổ mộ kỳ thật chính là cái bình thường lăng mộ. Chỉ là bởi vì động đất mới từ ngầm dâng lên một đoạn, ngươi từ nơi nào nghe tới? Nhưng ta nghe nói cổ mộ có thể là thượng cổ cường giả lưu lại. Bên trong có không ít bảo bối đâu, ta tin tức là từ thành chủ phủ hỏi thăm tới. Khoảng thời gian trước thành chủ làm phó thành chủ dẫn người đi xem xét. Chỉ tốn 3 ngày liền đã trở lại. Lúc sau rốt cuộc không đi qua tin tức của ngươi khẳng định là giả, một người thân xuyên cẩm y. Nam tử phóng thấp giọng âm nói, thành chủ phủ hiện tại sở dĩ đối cổ mộ chưa từng có nhiều chú ý. Hoàn toàn là bởi vì lần trước thiếu thành chủ đi theo đi tra xét cổ mộ khi bị thương trúng độc. Hiện tại thành chủ chính là thỉnh không ít trị liệu linh thực sư đi cứu trị, khó trách gần nhất. Không thấy được thiếu thành chủ xuất hiện, nguyên lai là trúng độc kia độc giải sao? Không có, nghe nói cái kia độc thực quỷ gì? Những cái đó trị liệu sư một đám cũng chưa biện pháp. Thành chủ còn tìm rất nhiều cao cấp thuốc giải độc tề làm thiếu chủ ăn vào. Nhưng lại cũng chưa dùng, nếu là cái dạng này lời nói. Kia cổ mộ còn thật có khả năng như là ban đầu nghe đồn như vậy. Là một tòa thượng cổ cường giả lăng mộ, bên trong có rất nhiều bảo bối. Bằng không thiếu thành chủ cũng không có khả năng trúng chiêu, cho dù có bảo bối cũng không phải. Người ta có thể xa cầu, trừ bỏ thành chủ phủ, trong thành còn có không ít thế lực tiến đến tìm hiểu. Này nước đục không phải chúng ta có thể chảy, chúng ta xem náo nhiệt là đến nơi. Tửu lâu người đại bộ phận lực chú ý đều chuyển rời đến thiếu thành chủ bệnh tình thương. Cổ mộ hiển nhiên ở người có tâm âm thầm thao tác hạ. Làm nhạt không ít ảnh hưởng. Hết chương.